năm 1949. Ngày 6 tháng 10, 1949 là đúng ngày rằm tháng 8 âm lịch năm Kỷ Sửu. Đáo lệ dỗ tổ, tôi đến rạp Thành Xương xem tuồng Thạch Sanh Lý Thông do gánh cải lương gốc người Bắc diễn. Theo chương trình thấy ghi tên Ba Túy, Hoàng Giang, Quang Hữu, Hùng Cường, Hải Thọ, Sơn Minh, Sáu Đước, Văn Bảy, Lưu Lộc, Lưu Lói và Kép Ba Cương ở Pháp vừa về. Bên phe đào có các cô Kim Anh, Ngọc Chúng, Minh Ngọc, Kim Thanh, Lệ Thủy và Hề Văn Trinh. Lại có tấu nhạc Tây và có nhạc kịch do em bé Nam Thanh, Kim Tạo, các cô Bích Hợp, Lệ Thủy, Quang Hữu và nhạc sĩ Lê Thương. Những tên và danh hiệu, mỹ hiệu ấy, ngày nay đọc và kiểm điểm lại, không khỏi buồn buồn vì nghệ sĩ không khác tinh tú trên không trung. Qua một thời gian thử thách, có ngôi sao còn sáng chói, có ngôi lại lu mờ, tùy gặp cảnh đêm thanh tịnh hay đêm tối trời chuyển mưa. Cũng từ năm này, 1949, tôi bớt tật sa đà, mê hát không nhầm lối. Có lẽ tôi đã già mà chưa hay. Tôi thấy nhẹ đi những gì lố lăng buổi nhỏ, không năng thả xích phê, chợ búa thì đỡ tốn tiền mì cháo. Thích nằm nhà vặn nhỏ máy thâu thanh vừa vui tai, không tốn tiền lại thâu nhiều thuận lợi. Tránh bệnh ngồi lâu đau thận đau lưng, tránh quả lựu đạn như mũi thiên quai chờ người bạc mạng. Thêm tránh khỏi bắt tay chào những nhân vật mình không muốn gặp. Vả chăng các cô bạn đồng trang lứa đã thõng mõn đi không chờ mình. Chỗ đã trống lần, kẻ yên giấc ngàn thu. Kẻ viễn du biệt xứ, kẻ nào còn lại đã dâu con cháu chắc lòng thòng. Tư Út ngày nay nếu có sống lại, sẽ cười với tôi một bữa ngon lành, mà nhìn nhận các cô non trẻ ngày nay ca trội hơn lớp trước, vì đi con đường đã được dạch sẵn. Duy các Kép ngày nay vẫn chưa sạch cái tật, Kép lớp trước là ít biết lo xa, huống chi Kép xưa tuy lương ít mà không có thuế, còn Kép nay tốt mã thật nhưng thuế lợi tức vẫn không dung tha. Và nói nữa thành ra mình lắm chuyện và giỏi tài gánh bàn độc mướn. Chủ nhật 23 tháng 10 1949, ban chấn hương hát bội của Hội Khuyến học, sau lấy tên là Hội Khuyến lệ cổ ca, do ông Thân Văn Nguyễn Văn Quý và ông bác sĩ Võ Duy Thạch đứng đầu, công sáng lập. Bữa ấy tổ chức diễn tuồng Cảm Trịnh Ân do hai bạn Lê Văn Kiềm, nay đã mất, và Nguyễn Văn Quý đặt để sắp tuồng lại gọn hơn trước. Những buổi hát bội có tổ chức làm vầy không khác trận mưa rào, đã làm mát mẻ khán giả không ít. Tiếc thay mấy trận mưa văn hóa như vầy vẫn ít quá, không thấm nổi cái sa mạc xã hội lạc lõng, ham mới nới cũ như hiện nay. 22 tháng 4 1951, 17 tháng 3 Tân Mão, Đình Tân An, 36 bit đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đáo lệ cúng Kỳ Yên, có diễn hát bội. Ông hội trưởng Quỳnh Minh Châu, nay đã mất, có mời vợ chồng tôi đi dự. 31 tháng 8 1951, trong lăng tả quân ở Gia Định, đáo lệ cúng dỗ Lê Công. Ông Trần Văn Chí, ngoài gọi ông Phủ Kỵ, nay đã từ trần, năm ấy mời tôi xem hát, diễn tuồng Sang Hậu trọn ba đêm, 1, 2 và 3 tháng 9 dương lịch. 12 tháng 9 1951, năm nay Hội Ái Hữu Tương Tế Nghệ Sĩ tổ chức lễ dỗ tổ long trọng tại hội quán, có các kịch gia hát đại hội Hầu Thánh Tổ. Sau đó ban tài tử Đài Phát Thanh và nhân viên hãng đĩa Asia hòa ca họp tấu nhạc cổ điển. 8 giờ tối hát bội hát hai suất. A. Tuồng Phụng Nghi Đình với các cô Năm Đồ 6B, các Kép Bãi Lập và Năm Kỳ đồng diễn xuất. B. Tuồng Sang Hậu thứ ba, cô Ba Út và Kép Chính Tài. 10 tháng 2 1952, Đình Phú Trung, 162 hẻm Võ Duy Nguy Phú Nhuận, tổ chức lễ dỗ Đức Bình Giang Quân Công Võ Duy Nguy. 8 tháng 12 1952, Hội Khuyến lệ cổ ca, Hội quán 119 đường Bác sĩ Giạc Xê, ăn lễ Lạc Thành, có giấy thủ hiến phủ chuẩn phê. Nghị định số 2370 đời ngày 6 tháng 11, 1952. Trước khi bước qua năm khác, ta hãy ngừng lại đây thử so sánh sự hoạt động của hai gánh lớn cải lương trong năm 1952. Theo dõi các báo, gánh Hoa Sen 7 cao, gánh Năm Châu, gồm các tài tử, việc kịch gồm các cô Bửu Ngọc, Ngọc Nuôi, các cô Sáu Nết, Ngọc Đáng, Ngọc Miên, Kim Luông, Hai Nữ, Tố Nữ, Sáu Huề, Phi Yến, Lệ Úc, nghệ sĩ Ba Thâu, Hoàng Kinh, nghệ sĩ Việt Hùng, Bửu Tài, Năm Thiên, Ba Vĩnh, Từ Tâm, Ba Túy, Văn Khỏe, Hai Xu Ba Sanh, Bảy Nhiêu, Già Hề Tư Lợm, Giác, Năm Hưng và Năm Châu. Các tuồng đã diễn Duyên Ai, Rạp Hòa Bình, Tâm Tình Thôn Nữ, Rạp Phú Hòa, Sớm Củi, 26 tháng 6 1952 Tân Định, 11 tháng 6 1952 Tơ Vương, Rạp Aristo, 11 tháng 7 1952 Phản Gián Điệp, Chống Thành Kiến, tuồng của Nguyễn Văn Hảo, 5 tháng 7 1952 Tư Chơi, Nguyễn Văn Hảo, 6 tháng 7 1952 Nguyễn Văn Hảo, 17 tháng 7 Chiều, Thiếu Tiền Phố, Chiếc Áo Mùa Đông, Việt Long, Nguyễn Văn Hảo, 17 tháng 7 Tối, Bàn Cờ, 9 tháng 7 1952 Bến Đò Ma, Nguyễn Văn Hảo, 17 tháng 7 1952 Lá Cờ Vàng, Đông Vũ Đài, Qua Cuối Mùa, Đại Thế Giới, 22 tháng 7 1952 Đình Phú Hòa, 4 tháng 1 1953 Hội Khuyến Lệ Cổ Ca Hát Tại Đình Cầu Quan, tuồng Naka Lóc Thịt, để cô hai nhỏ đóng vai Naka xuất sắc. Qua lớp sau diễn tuồng Sang Hậu do cô ba Út đóng vai Nguyệt Kiểu. 9 tháng 1 1954, Hội Khuyến Lệ Cổ Ca Hát Tại Rạp Aristo, tuồng Trương Phi Thủ Cổ Thành và Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ. Cô 6B vai Tiết Ứng Luôn, cô ba Trác và cô ba Út chia vai Thần Nữ. Vai Lê Huê do cô hai nhỏ đóng, còn vai Đinh Sang, Kép Lão do Sáu Hậu đóng. 15 tháng 5 1954, Hội Khuyến Lệ Cổ Ca trình diễn tuồng Trưng Nữ Vương do Thân Văn soạn. Tuồng lịch sử có giá trị, kép đào xứng vai và màu mè đúng điệu. Y phục sửa lại theo quan niệm mới hợp thời đại, chích khăn be, mặc áo rộng màu vàng, vân vân. Lính mặc áo tay đỏ, nút chì theo cổ thời, tay phất cờ đào. Các vai chia ra, Trưng Trắc cô Năm Sa Đéc, Trưng Nhị cô ba Út, Thánh Thiên Công Chúa cô hai nhỏ, Thi Sách kép Hữu Thoại, Tô Định kép Chính Tài. Những vai nữa gồm Sáu Hậu Lê Văn Tần, Nguyễn Văn Mách, Bãi Lập cô Nguyễn Thị Ngọc, vân vân. Anh Nguyễn Văn Thành nay đã mất đánh trống. Nay muốn sắp tuồng như vậy thật khó vì các kép đào đã thưa, lớp cũ ra đi, lớp mới chưa đào tạo. 7 tháng 1 1956, Hội Khuyến Lệ Cổ Ca diễn tuồng Sang Hậu lớp 3 nơi Rạp Thống Nhất. Ôn Đình, Chính Tài, Nhược, Sáu Hậu, Thiên Lăng, Tư Tượng, Tử Trình, Chính Luôn, Nguyệt Kiểu, cô hai nhỏ, Bà Thứ, cô Huỳnh Nga, Đổng Mẫu, cô Ba Sáng. 10 tháng 11 1956 tại Thủ Đức, nơi quán Con Gà Quay, bữa nay ăn lễ khai trương. Anh Nguyễn Ngọc Minh, bác sĩ thú y là chủ nhân, cho diễn tuồng hát bội Phụng Nghi Đình. Tôi đứng trong ban tổ chức, nhân dịp có mời ông Phụ Mã Đô Thống Chế cựu Triều Đồng Khánh Khải Định, cụ Hường Nguyễn Hữu Tiễn, nay đã mất, đến dự xem. Các vai lớp được cắt như sau: Lữ Bố cô Năm Sa Đéc, Điêu Thuyền lớp Bái Nguyệt cô Ba Út, lớp Bồi Yến và Hí Nghi Đình cô Năm Đồ, Tư Đồ Chính Luôn, Đổng Trác Tám Mẹo, Lý Nhu Hữu Thoại, Quân Canh Thiệu Của. 20 tháng 1 1957, Hội Khuyến Lệ Cổ Ca tổ chức tại Rạp Bầu Thắng Đình Cầu Quan, buổi hát bội diễn lại tuồng Ngũ Biến Báo Phu Cừu, nguyên là tuồng ruột của cô Năm nhỏ, gánh cô Ba Ngoạn. Có bài khen tài cô Năm nơi phần phụ lục số 42. Nay hát lại tuồng này, phải chia các vai ra như sau. Năm vai của cô Năm nhỏ khi trước, bây giờ phải bốn cô Đào Chánh đóng mới xem được. Vai Cùi và Điên hát bài Hành Khất. Khất cái cô Năm Sa Đéc, vai lão trượng của Ba Út. Vai Huê là Hòa Thượng, cô Cao Long Ngà. Vai Sơn Đông Mãi Võ có đánh kiếm, cô Năm Đồ hai vai. Nghĩ cho bốn cô Đào nay mà tài chỉ bằng một cô Đào lớp xưa, đủ thấy công phu điêu luyện và tài nghệ xuất chúng của cô Năm nhỏ là thế nào. Khỏi nói cô Năm là đào giỏi các vai Mỹ Miều, Lưu Kim Đính Hạ Sang hay Phàn Lê Quê cứu Hồng Thủy Trận thì đã đành rồi, nhưng cô Năm có học và giỏi luôn vai kép võ như Trương Phi Thủ Cổ Thành. Phải thấy cô diễn mới biết tài phi thường, vì cô hét và đổi giọng nghe như kép hành thuở trước, chứ không phải đó là giọng đàn bà. Hành thủ vai Trương Phi hay cho đến đổi về sau, kép nào đóng vai Trương Phi đêm nào thì quen nói, đêm nay tôi làm hành, thay vì nói tôi đóng vai Trương Phi. Hành đã trở nên động từ thay vì danh từ, lạ thật. Lớp đó, lối 1915, có đến hai kép tên Hành đều đóng vai Trương Phi, không kép nào ăn qua, và trong gánh gọi là Hành lớn và Hành nhỏ. 12 tháng 4 1958, Ban ca vũ cổ nhạc Việt Nam, trước kia là Ban ca vũ trong nội phủ Huế, dưới sự bảo trợ của Nha Vô Tuyến Truyền Thanh và của Nha Quốc gia Du lịch, có tổ chức diễn tại Rạp Thống Nhất, lấy tiền trợ giúp trẻ sơ sanh các vùng dinh điền. Diễn cả thải là 12 lớp, gồm nhạc thiều, múa kiếm, 10 bài phẩm tiết, mã vũ khúc, múa quạt, ngũ đối, phụng vũ khúc, vũ tam quốc, tây du, nam hùng nam trĩ, chiến tẩu, múa bông, cũng gọi là lục cúng. Toàn là những bài bản lạ tai, điệu múa lạ mắt, dân miền Nam củi lục làm ăn xưa nay chưa từng thấy, vì là nghi tiết của triều đình Huế bao giờ. 2 tháng 9 1959, Hội Thượng Công Quý Tế diễn hai ngày dỗ cúng Lê Thượng Công, thầy cũ của tôi, ông Nguyễn Văn Cứng, dạy vẽ trường Bổn Quốc Sắc Sơ Lu, làm hội trưởng, đứng xây chầu cho hát bộ diễn và tỏ ra sành điệu lắm. 10 tháng 1 1960, Hội Khuyến Lệ Cổ Ca diễn tại sân khấu Trường Quốc gia Âm nhạc, lấy tiền tặng cây mùa xuân cho gia đình nghệ sĩ, tuồng Tống Tửu Đơn Hùng Tính. Qua ngày 17 tháng 1 1960, lại diễn thêm một tối, tuồng Đại Yến Đoàn Hồng Ngọc. 30 tháng 10 năm 60, ông Trần Văn Khê từ Pháp Quốc gửi thơ yêu cầu tôi cho trích lục vài đoạn trong Băng Nhựa Thâu Thanh, bài diễn văn của tôi nói về hát bội, điệu niêu nồi, nay tàn trữ tại Nhân Chủng Học Viện, Musée de l'Homme Paris, để ông thuyết trình cho đài vô tuyến BBC. Tôi nhận lời. 8 tháng 10 1961, Hội Khuyến Lệ Cổ Ca diễn tại Trường Quốc gia Âm nhạc, lớp Hoàng Phi Hổ Quy Châu, trong tuồng Phong Thần. Các vai chánh: Hoàng Phi Hổ Minh Tơ, Thái Sư Văn Trọng Tám Hiển, Trụ Vương Thành Tôn, Tứ Đệ Thiệu Của Bảy Lập, Tư Tần Tám Văn, Giả Thị Cô Ba Út, Đắc Kỷ Cô Năm Đồ, Hoàng Quý Phi Cô Ngọc Lượng, Đòi Báo Tin Cô Ba Sáng, Biển Tuồng Kép Hữu Thoại. 28 tháng 1 1962, Hội Khuyến Lệ Cổ Ca mời đi dự nhóm tại Hội Quán 119 đường Bác Sĩ Giạc Xa để dự lễ trao quà Tết và khoản đại các nghệ sĩ trong hội. Tháng Giêng dương lịch 1962, Tân Sửu, ông Hồ Văn Lan, một ký giả kỳ cựu và lão thành, có dự phong trào tẩy chay China năm 1919, có hiệp sức cùng kép Thành Tôn, Ban Bầu Tháng Cũ, soạn tuồng Anh Hùng Nguyễn Huệ Đại Chiến Gò Đống Đa, tuồng do nhà in Đức Hùng Ấn Quán 109 đường Bùi Thị Xuân Sài Gòn xuất bản. Tôn trọng quyền tác giả, tôi không in tuồng này vào phần phụ lục, Quý vị muốn có, xin biên thư hỏi ông Hồ Văn Lang hoặc bạn Thành Tôn theo địa chỉ đài phát thanh số 3 đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn. Chủ nhật 5 tháng 5 1963, 13 tháng 4 năm Quý Mão. Đây là một bữa kỷ niệm tam sanh hữu hạnh, không muốn mà nên. Dẫu đầu thai mấy kiếp cũng chưa ắt gặp lại. Nguyên lần thứ nhất tôi để chân đến đất Paris, đến bữa nay đã được 6 ngày, và nhớ lại hôm nay là đúng một buổi chủ nhật rỗi rảnh trên đất Lan Sa lịch sự. Tôi chưa vội đi thăm các nơi quen biết để cảm ơn giúp tôi có cuộc tây du này. Điều tôi nghĩ trước nhất là nhớ đến ơn thăm của một quý phụ Pháp, bà Christine Bruen, trước có ở Sài Gòn, và tuy cùng tôi không đồng quốc tịch nhưng đã có can đảm cho tôi mượn một số bạc to. Nhờ đó tôi tạo lập được mái nhà phân đường hiện nay, che chở gia đình tôi trong gia đình. Hay tin bà bị bạo bệnh và từ trần đã lâu, nhưng không rõ phần mộ bà nằm nơi nghĩa địa nào. Vả chăng Paris có nhiều nghĩa địa danh tiếng? Tôi độ chừng theo tiếng gọi của thành tâm, và lòng dặn lòng hôm nay thế nào cũng phải đến mộ bà, đặt một bó hoa khiêm tốn để tưởng niệm và tri âm. Bó hoa đã mua từ sáng sớm và cứ theo sách dẫn đạo Goethe, tôi đi metro tìm trước nhất đến nghĩa địa Cimetière du Père Lachaise. Trên nòng cao nơi góc đường La Roque và đại lộ Ménilmontant, mặc dầu sự sốt sắng và mặc dầu thiện tâm thiện chí của ông quản thủ, chúng tôi tra dò tìm mãi trong sổ bộ cũ mới, nhưng không sao thấy được tấm phiếu căn cước nhỏ, chỉ rõ nấm mồ bà Bruen nằm ở khu nào. Ông quản thủ cắt nghĩa cho tôi rõ, có lẽ nghĩa địa hữu danh, La Chaise tuy rộng đến 47 mẫu Tây, nhưng dùng mai táng từ nhiều đời nối tiếp nên đã chật nứt không còn chỗ trống, và chính phủ đã chỉ thị từ lâu ngưng cho chung cất nơi đây. Ông khuyên tôi nên chịu khó đi thăm dò nơi nghĩa địa mông mạc, tân thời hơn và có lẽ còn chỗ mai táng. Thế là tôi vâng lời, tạ từ viên quản thủ có lòng chỉ bảo, ôm bó hoa tươi, lên xe đổ đường, đến được nghĩa địa mông mạc, nơi con đường ra sen. Tôi vừa đọc vừa dò các mộ chí các khu, gặp gần đủ mộ các tiền nhân Pháp có danh ghi trong sách sử, nào Cavaignac, Alexandre Dumas Fils, vân vân. Nay xin miễn kể để tránh rườm rà. Duy tìm mãi mộ chí người thiếu phụ Pháp ân nhân của mình năm xưa, mà tìm mãi suốt nửa ngày mà chưa gặp. Khi tôi lê bước chân mỏi rụng đến khu số 15, bỗng gặp bất ngờ một ngôi mộ thầm kín nhưng có nét độc đáo. Trong thâm tâm khi vừa thấy, tôi đã định cho là không phải một ngôi mộ tầm thường. Quả nhiên khi bước lại gần, tôi đọc kỹ mấy hàng chữ khắc trên mộ chí, thì đó là mộ của bà. Alphonsine Blessy, Tita Marine Dulessy, La Dame aux Camélias, d'Alexandre Dumas Fils. Bây giờ mộ bà Bruen muốn tìm mà không sao tìm gặp. Trước sau chút lòng ái đời, tiền ân, hồn bà có linh xin chứng chiếu cho dạ này. Sẵn đây gặp bất ngờ mộ của nàng cà qua nữ Pháp, bấy lâu mình từng đọc khúc truyện tình ái cao thượng ly kỳ, và từng xem mấy phen diễn qua tiếng Việt. Nào tơ vương đến thác, nào đoạn tơ lòng, nào bể ái đầy vơi. Nay sẵn bó hoa chí thành, niệm cựu ân, khệ nệ ôm từ tan tảng sáng, tôi bèn cung kính đặt lên mặt đá lạnh cẩm thạch của bà, danh kỹ, mất từ năm 1847. Thiệu trị đệ thất niên, Đinh Mùi, lâm râm khấn vái hồn đảm tiên Pháp có hay. Không gặp mộ ân nhân, lại gặp mộ quê khôi đạm nữ, hay là tâm sanh hữu hạnh. Dẫu sao tôi không tiếc buổi sáng quan đảng chí tâm chí thành. Chủ nhật 5 tháng 5 1963, sống giữa hồn ma tại đô thành Paris Hoa Lệ. Qua có 2 tháng ở Paris, tháng 5 và tháng 6 1963, mà nói chuyện bằng người ta ở suốt đời ở bển. Bữa tôi còn nhớ rành rảnh như mới đây là bữa viếng mộ tài nhân đã tả. Còn một bữa đi dùng cơm với ông thầy cũ trường Saxolu, ông Bernard Burot, hai ông bà về nghỉ hè hẹn với tôi và đưa tôi đến một nhà hàng rất sang, ăn chung một phòng với một nhóm kịch sĩ tên tuổi The La Comédie Française. Nhà hàng ấy nay cũng không còn nhớ hẳn đường nào, duy nhớ hôm ấy rượu ngà ngà, quên phước mình ngồi bên trời Pháp nên nói chuyện có hơi to tiếng. Không ngờ đang ăn bên này, đang nói bên này, bỗng nghe bên kia bàn nghệ sĩ chót mũi cao có tiếng vỗ tay, giật mình ngó như thằng máng ra chợ. Sao ông thầy giải nghĩa rằng bọn họ khen mình, thằng ngoại quốc nào đâu nói tiếng Tây khá đến, nói họ nghe được và hiểu được. Họ quá hớp chăng khi tặng mình nói khéo như bọn Paris chính cống. Không, tôi không dám nhận lời này. Tôi chẳng qua như con ngựa mơ, thuở nay có vào rừng đâu mà biết sợ khái. Một lần nữa tôi ví tôi như ngựa mơ, xin chớ nghe lầm tưởng đâu tôi dám ví mình với hổ. Một bữa khác cũng đáng kỷ niệm là bữa đi xem hát ở phường nọ tại Paris. Tưởng hễ cái gì ở Paris là bực nhất, không dè về rạp hát, coi vậy mà rạp Sài Gòn cũng có hạng khá đến, một phần nào lại sướng hơn ở Paris. Tôi nói đây là ví phận bọn ít tiền như tôi, ăn trái chuối và tại kinh đô Pháp phải trả gần 30 bạc ta, dẫu ăn kèm với phô mát cũng hời hợt ngán quá. Đi xem hát ở đây khó khăn quá, phải mua vé từ mấy ngày trước, đến khi vô cửa phải lì xì cho bọn mở cửa. Vớ một chương trình cũng phải nhẩm xà cho đứa nhỏ phát program, khi đến chỗ gửi áo choàng áo lạnh, khi gửi vào như khi lấy ra đều phải có chút tiền mua lòng. Và khi đến chỗ ngồi, cái ghế trơ trơ đó, thế mà khi khách bước vào, có tên bé choắt, nó xô cửa, nó kéo ghế, rồi nó cũng chìa tay, không cho không được. Phải cho em chút này cho em khen qua là khách ăn chơi biết xài tiền. Cái lì xì, bourgeois, làm cho tôi sớm ngán cái nước vỏ ngoài của cái văn minh Paris, và bắt tôi nhớ lại khi đặt chân lên đất Phù Tang thì lại khác hẳn. Cũng thì cái lì xì buộc qua rồi ấy mà người Nhật lại hiểu khác. Từ chỉ lùng xách vali lên phòng khách sạn ở Đông Kinh, chí đến bác tài lái xe taxi, mỗi khi khách tha phương cho tiền nước, họ lại trố mắt gần như muốn sừng sộ, muốn ngậy ngà. Chúng tôi cũng là người như ông như bà, nào phải đầy tớ nhà ai mà ông hay bà hồng làm phước cách đó, coi rẻ nhân phẩm chúng tôi cách đó. Thiệt là khó lòng, hèn chi có người nói đông là đông, tây là tây, thậm phải. Bữa đi xem hát, hát cũng không hay gì hơn những buổi xem diễn ở Sài Gòn. Rạp hát tiếng rằng rạp tài tử, nhưng trong mắt tôi thấy lòn sòn không khác gì các rạp xóm gà, rạp chợ Phú Nhuận bên mình. Cho tiền cũng giận, không cho cũng rầy, thiệt là ra xứ ngoài, mỗi mỗi đều khổ tâm. Định trong bụng phen này về nhà, thà chết trục ở xó nhà mà sướng hơn, dàn hạp với vai tuồng một hàng sĩ như mình. Cho xuất ngoại, dặn phải biết trọng nhân phẩm, mà không cho đem tiền túi theo kha khá, thì duy còn đi bộ cho rã dò, đừng đi xem hát, và đứng ngoài đường ăn bánh ngó, ngó người khác ăn. 18 tháng 7 1964, tôi đi dự đại hội thi ca vũ nhạc kịch của Đài Phát Thanh, tổ chức rạp Hưng Đạo. Vì việc rất gần, nhiều người còn nhớ, tôi xin miễn thuật. 29 tháng 5 1965, gánh Thanh Minh Thanh Nga ăn mừng tại nhà Á Đông Chợ Lớn, lễ gánh được 15 tuổi. Tập sổ vàng kỷ niệm về tôi giữ, có chữ ký các người có mặt buổi lễ vui ấy. Từ ngày 5 đến 9 tháng 10 dương lịch 1965, 12 đến rằm tháng 9 Ất Tỵ, xã Bình Hòa Gia Định cúng lễ kỳ yên và làm lễ dỗ tổ linh thần Đình Ngã Năm và lựa hát những tuồng đặc sắc như sau. 5 tháng 10 65, Ngũ Hổ Bình Tây, Địch Thanh Ly Thợn, Địch Thanh Mười Sự, Lưu Khánh Tám Văn, Cấp Mang Bãi Lập, Thoại Ba Công Chúa Cô Năm Đồ, Tỳ Nữ Cô Ba Sáng. 6 tháng 10 năm 65, Mạnh Lệ Quân Thoát Hài, Mạnh Lệ Quân Cô Năm Đồ, Hoàng Phủ Trưởng Hoa Cô Ba Út, Tô Ánh Tuyết Cô Bảy Sự, Lưu Yến Ngọc Cô Ngọc Lượng, Mạnh Phu Nhân Cô Ba Sáng, Đông Bình Vương Minh Tơ. 7 tháng 10 1965, Ngũ Hổ Bình Nam, Địch Hổ Sa Đao, Đoàn Hồng Ngọc Đá Cổ Nhạc và Đại Yến Đoàn Hồng Ngọc, hai lớp hát chung một lượt. Đoàn Hồng Ngọc cô Ba Ú, Quỳnh Lan Anh cô Năm Đồ, Địch Hổ Minh Tơ, rồi Hoàng Sóc, Địch Luân Thành Tôn. 8 tháng 10 1965, Long Phụng Phối Duyên và Tôn Vương Tống Ngọc Long Tiêu Anh Phụng, cũng gọi Tiêu Anh Phụng loạn trào. Tiêu Anh Phụng cô Ba Úc, Tống Mỹ Lan cô Năm Đồ. 9 tháng 10 1965, Hồi Chầu hát Phụng Nghi Đình. Điêu Thuyền cô Ba Úc rồi cô Năm Đồ. Vương Tư Đồ, Mười Sự rồi Chính Luân. Đổng Trác Thành Tôn, Lữ Bố Minh Tơ. Thiệt không già đình nhỏ mà có người khéo lựa tuồng và đào kép chọn lọc kỹ càng như vậy. 14 tháng 12 1965, anh bạn Nguyễn Văn Mẹo ở Mỹ Tho là một nghệ sĩ cố cựu và có công lớn với cải lương như anh Năm Châu, hôm nay tổ chức một đêm hát tại Hí Viện Viên Trường tại chợ Mỹ để giới thiệu ban văn nghệ Lạc Hồng của anh ra công đào tạo. Anh có nhã ý mời vợ chồng tôi và cô Năm Đồ xuống tăng cường diễn tuồng Bất Hủ, Phụng Nghi Đình. Các vai khác do nghệ sĩ chuyên nghiệp gánh Trúc Viên sẵn tại chỗ đồng tiếp diễn, chừa hai vai chánh, Lữ Bố cô Năm Sa Đéc, Điêu Thuyền cô Năm Đồ. Năm 1966, Nặng Nợ Tầm, ông bạn lão thành Năm Châu cho ra đời gánh Ánh Chiêu Dương. Tôi chưa kịp đi xem thì đã dẹp. Văn hóa bên xứ ta là vậy, ai thương nó lắm thì phải chịu nghèo. Riêng tôi nhắc đến anh Năm, bên tai còn vang vẳng lời nhiếc của cậu ba Dương Văn Giáo, nên làm kép cho xuất sắc hơn làm ký quèn cho tay. Tôi làm ký quèn thật, nhưng đêm nằm nghĩ lại, suốt nửa đời làm bầy tôi mà lương tâm không thẹn. Ngày nay dưới suối vàng, cậu ba có xét cho chăng? Lẩm cẩm thêm mấy hàng. Từ rày tôi không đi xem hát nữa, tuổi đã không cho phép xa xí sức khỏe. Lại nữa kịch ngoài đời có đánh giặc thiệt, xem chưa đủ chán hay sao? Vô rạp ngồi lâu thêm đau lưng, lại gặp nhiều việc chướng. Nằm nhà vặn máy thâu thanh nho nhỏ cũng đủ nghe các giọng quen, lại có quyền dẫn tắt. Bây giờ sống tùy nơi lá gan và bao tử, sướng chưa? Tiên Nga ngọc dạng cũng bằng thừa, mỹ sắc mắt xanh, đối với tuổi này không khéo là những món giảm thọ. Tiếng trong hát ngọt, nghe rồi hãy bỏ ngoài tai, kiên nhé, coi chừng bệnh tùng khẩu nhập. Nhớ nghe, tuổi già đừng ham nói bậy, không chết cũng ủ tờ khổ thân, quả tùng khẩu xuất. Bao nhiêu ký ức, viết đến đây tôi cho đã là nhiều, bôi lọ giấy trắng là một tội lớn. Tập sổ đã dày nên xếp lại, nhường cho kẻ khác có chuyện nói hay ho hơn. Bao nhiêu tội lỗi đã phạm cũng vì cái tật nhớ dai và ham nhắc việc và người xưa. Lấy bình tâm mà luận, hát bội đã cỗi và còi, rồi sẽ đến phiên hát cải lương. Ai lại khỏi chết, luật tạo hóa đã định, nhân vật đạo đồng. Muốn cho đằng sau tiến thì đằng trước phải biết tránh để vẹt đường đi. Thảm một điều, cô đầu cô đích cô đuôi, mấy thằng dê chết hết ai nuôi cô đầu. Ngày nay ta càng thấy rõ vì sao ít người học đờn. Trừ những bậc thiên phú ngón tươi, thứ bò kéo xe, xe kéo bò như tôi đều bị máy thu thanh, máy truyền hình đoạt chỗ. Cái thích thú nắng nót tiếng đờn lựa chữ cho tươi, suy tiêu bỏ ngón này cũng ít thấy. Hát ca cũng sẽ hết thời, không có gì tồn tại được lâu. Câu chua cay, thông ngôn ký lục bạc chục không màng, lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tai, nay cũng quá mùa. Rượu nhà đổi chủ, trong giới ca sướng cũng vậy. Năm Phỉ Tư Úc đã mất, những người còn lại cô Bảy Phùng Há Năm Châu thì già nua. Úc Cà Ôm thành được Hữu Phước Thanh Nga hay các cô đào khác hiện còn quá sớm, chưa phê bình được. Báo tin sớm số 562 ngày 24 tháng 10 năm 66 cho hay tin thành lập hội nghệ sĩ, nhưng nay cũng đã chìm trong bóng tối. Xưa tôi nhịn cơm đi bộ để tiền xem hát, nhưng nay tuổi đã già, hăng hái không còn. Thương ai tiếc ai, tôi muốn dùng thì giờ buổi chiều tàn để nhắc người xưa. Tôi đã cố tránh không viết thiên khảo cứu để được tự do, mặc tình lẩn thẩn trong thiên hồi ký. Bởi là hồi ký, tha hồ nhớ được mớ gì, biên ra mớ ấy. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, nói không biết chừng nào thôi, mà cũng không cần biết còn thứ gì để nói nữa. Chớ chi tôi vỗ ngực khoe đây là tập khảo cứu, chắc mẻm như cua tối trời, thì trách tôi được. Đằng này tôi viết hồi ký để một mình tôi đọc, một mình tôi nghe. Buộc Moa Sơn, nỡ nào trách tôi? Tôi tâm sự kể lể mặt tôi viết lộn xộn, nhưng đó là tật thuở nay, bảo chừa là chừa làm sao. Theo ý tôi, làm sao cho người đọc thấy vui vui mà phăng lần tới trước, người ấy đã học mà không dè rồi đó, bao nhiêu đủ tôi hài lòng. Trên đời tôi ghét cái gì một thứ, đến cái ăn cũng vậy, trên mâm phải cho tôi lựa tôi gấp món nào tự ý tôi, như vậy mới có hứng thú. Chứ ép tôi ăn ròng một món, dẫu ngon tôi cũng chán như thường. Sở dĩ tôi kéo dài là để nhớ nhung, tôi không nhớ những người có chỗ ăn chỗ ngồi, đã có địa vị. Tánh tôi ưa nói pha lửng, nên bình sanh tôi thích trên sân khấu vai Hề Diễu và vai Trình Giảo Kim Văn Tục. Tôi thấy thú hơn vai vua vai tướng, quá nghiêm, quá buồn. Trong đời tôi không ưa những cái gì có sắp đặt trước, cho rằng có phóng túng bất ngờ mới có tự nhiên và có nên thơ. Ghét nhất là cái người ta làm sẵn rồi sửa mũ mấn làm tài khôn, chớ giỏi gì cái chê khen vô lối. Thank you.